Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin con kính thưa trên sư tôn đức, kính thưa linh mục Phêrô Bùi Trọng Khẩn, kính thưa các cán bộ chính quyền địa phương, kính thưa tất cả quý Phật tử. Hôm nay thật là một duyên lành, chúng tôi ở trong miền Nam vì Phật sự về đây rồi được vinh dự là di trưởng chủ trì chùa Tiên Trưởng mời đến để thăm và trao đổi đạo lý trước cái ngôi già lam đẹp đẽ thanh tịnh như thế này. Lòng chúng tôi rất là xúc động, nhất là thấy đạo tâm của quý Phật tử. Chúng con cũng xin phép chư tôn đức chứng minh cho chúng con cái buổi pháp đàm hôm nay với Phật tử được viên mãn. Xin tam bảo gia hộ cho chư tôn được nhiều phước lành, Phật sự luôn được viên thành, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng sinh. Cũng kính chúc cho quý Phật tử, cũng còn đầu năm là năm mới, năm nhiều phát triển, thịnh vượng, may mắn và tinh tấn tu tập. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói với nhau một cái đề tài nó hơi khó hiểu, đề tài hơi cao trong đạo Phật là hiểu về bản ngã, cái ta. Cái đề tài này nó hơi khó. Cái đề tài hơi khó như vậy thì nó cũng có cái lợi của nó, là nếu ta nắm được thì ta bước lên một bước về giáo lý, ta hiểu được bước sâu về giáo lý. Mà nếu ta không nắm được thì ta cũng sẽ được một giấc ngủ ngon hay không sao. Chúng ta hay nghe nói trong đạo Phật có cái giáo lý là vô ngã, phải không? Vô ngã là không có cái ta. Hôm nay chúng ta nói với nhau về cái không cái ta là cái gì. Thì trước hết muốn hiểu không có cái ta thì ta phải hiểu cái ta là cái gì. Bây giờ chúng ta vẫn thường nói chuyện với nhau, chúng ta xưng tôi nói với anh thế này, anh nói với tôi thế kia. Để có một cái gọi là cái tôi, hoặc là tôi vừa mới gặp người khác, ngày mai tôi sẽ đi đến đâu, hay là cái tôi luôn luôn hiện hữu trong chúng ta, trong cuộc sống này. Tất cả chúng ta đều phải có một cái tôi để làm trung tâm cho cái cuộc đời của mình, có một cái tôi. Nếu mà chúng ta cầm tư lại, chúng ta sẽ ngạc nhiên lắm. Tại sao có một cái tôi hiện hữu như vậy? Hồi chúng tôi còn nhỏ, lúc đó còn bé lắm. Còn bé năm đó khoảng 6-7 tuổi. Có cảm giác tại sao mình có một cái tôi? Tại sao cái tôi nó cứ suy nghĩ? Rồi tại sao cái tôi của mình nó không nằm ở nơi người khác? Cái tôi người khác có giống như mình không? Cứ trăn trở từ lúc bé như vậy. Mãi đến khi lớn lên, gặp được Phật Pháp, rồi mới vỡ ra. Đây là cái điều cốt yếu trong cái sự tu hành mà Đức Phật đã nói. Chính cái tôi này đã khiến cho chúng ta gây nên không biết bao nhiêu tội lỗi. Chính cái tôi này đã làm chúng ta tham lam, thù hận, gây không biết bao nhiêu nghiệp sai lầm, rồi cứ đọa chìm trong cái luân hồi, trong đau khổ mãi. Nên nếu có một con đường giúp cho chúng ta vượt khỏi cái ta này, cái tôi này, không còn cái tôi, không còn cái ta này nữa, thì thật sự chúng ta vượt thoát khỏi mọi điều đau khổ, từ một người phàm phu sẽ trở thành một bậc thánh. Thế nào là phàm phu và thế nào là một bậc thánh thì khác nhau ở chỗ có cái tôi hoặc là không có cái tôi mà thôi. Khi mà nói tới cái tôi này là chúng ta nói vào cái điểm chính yếu nhất của đạo Phật. Chúng ta là đệ tử Phật thì hôm nay chúng ta đang nghe đến một cái điểm chính yếu nhất của đạo Phật. Nếu nào giờ chúng ta đã nghe được nhiều giáo lý rồi mà chưa nghe nói về bản ngã, chưa nghe nói về vô ngã, thì chúng ta vẫn chưa đi được vào cái cốt yếu trọng tâm nhất của đạo Phật. Nên hôm nay cũng duyên lành là tam bảo gia hộ, chúng ta sắp sửa nghe đến cái điều cốt yếu nhất của đạo Phật. Nên xin quý Phật tử hãy lắng lòng thanh tịnh để mà nghe cho kỹ. Nếu người nào mà nghe được điều này, thấm sâu được, hiểu được, thì chúng ta đã đạt được cái công đức rất là lớn. Chúng ta đã gieo vào trong lòng mình một cái chủng tử Bồ Đề thật là đặc biệt để có thể đi rất xa trên con đường tu tập. Còn chư tôn đức tăng ni thì đã hiểu rất sâu, nên các vị chỉ ngồi để chứng minh. Còn các Phật tử nghe điều này đây rất là khó, nên xin cố gắng rất là nhiều. Điều này khó lắm. Nói cái tôi là cái gì? Chúng ta biết có cái tôi rồi đấy. Nào giờ cái xưng tôi thế này, tôi thế kia là biết có một cái tôi. Nhưng cái tôi là cái gì? thì nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh và cái trình độ tâm linh của mỗi người. Cái người mà càng phàm phu chừng nào thì cái tôi của họ nó càng lớn, nó càng xa chừng ấy. Còn cái người càng thánh khiết, càng có trí tuệ thì cái tôi của họ càng vi tế dần, nhỏ dần, nhỏ dần lại. Nên những người mà tâm linh càng cao, chứng đạt càng cao thì cái bản ngã càng rất là vi tế. Ví dụ nếu chưa phải là chứng được một vị A-la-hán, chưa phải là một vị Đại Bồ-Tát, hoặc là chưa phải là một vị Phật, thì ai cũng còn cái bản ngã, dù ít dù nhiều đều còn cái bản ngã vi tế. Còn những người phàm phu mà hung dữ, tham lam thì cái bản ngã họ rất là dễ thấy. Ta ví dụ thế này một chút, thế nào là cái bản ngã? Ví dụ như hai người hàng xóm ở gần nhau, thì mỗi người có một cái sân vườn, thì ông này cũng trồng rau, thì bỗng một cái con chó của ông hàng xóm chạy vào cái sân vườn của ông và nó sản xuất lại một ít sản phẩm, để lại cái sản phẩm trên cái đống hoa của ông. Thì cái ông hàng xóm này ông thấy con chó hàng xóm chạy sang mà sản xuất một ít sản phẩm trên cái đống hoa của mình, ông mới tức lên, ông nói anh xúc phạm tôi, anh xúc phạm tôi. Rồi anh để con chó vào, nó ỉ vào vườn hoa của tôi, tức là anh xúc phạm tôi. Như vậy cái ông này ông hiểu cái bản ngã là gì, cái ta là gì. Cái ta đồng nghĩa với cái vườn hoa của ông, phải không? Con chó nó ỉ lên cái vườn hoa mà ông lại xúc phạm ông, như vậy ông chính là cái vườn hoa, đúng không ạ? Nó cái bản ngã nó càng ra ở chỗ cái sân vườn. Như vậy nghe ông này ông trách cứ, ông than phiền, thì ta hiểu ông này ông xem cái vườn hoa là cái tôi, vậy là cái bản ngã ông lớn. Hoặc là có người nào đó giận nhau, đêm hôm nó lấy cái thùng sơn nó tạt vô lên cái cánh cửa của cái nhà đó, tạt bôi đen hết. Sáng ra ông này ông mở cửa thức dậy thì ông thấy phía trước nhà ông bị bôi bẩn cả, viết chỉ chữ bậy bạ và thảy sơn đen lên. Ông mới giận lên, ông la toán lên, nói tụi bay là cái người thế này thế kia, tụi bay xem thường tao, xúc phạm tao. Thì như vậy ông xem cái nhà là cái tôi. Cho nên bôi bẩn cái nhà thì ông coi là xúc phạm ông, là cái tôi. Hoặc là ví dụ như mình tặng ai một tấm ảnh có cái hình của mình ở trên đấy, thì có một người đó họ cầm tấm ảnh lên, cầm tấm ảnh là xé cái quạt ngay trước mặt mình, mà cái hình đó là mình vừa mới tặng họ, không biết họ giận cái gì mình không biết, họ cầm tấm ảnh nó xé toạc, thế là mình giận lên, tự ái lên, và mình nói tại sao anh khinh thường tôi, anh xé tôi như thế. Thì như vậy cái người này họ hiểu cái tôi là cái gì, là cái tấm ảnh, phải không? Hiểu cái tôi là cái tấm ảnh, cho nên đụng tới cái tấm ảnh là họ bị đụng vào tâm, họ liền phiền não nổi lên, tự ái nổi lên liền. Còn ví dụ như đang nói chuyện với nhau, cái người này lại nắm áo người kia lên, cái ông kia ông thấy gì nắm áo là ông giận lên, giữa đông người vậy nó dám nắm áo thì nó xúc phạm tôi. Như vậy ông xem cái áo là tôi. Rồi cái hiểu về cái tôi nhỏ dần lại. Hoặc là khi mình đang đi ngang một khúc đường, rồi có người đó họ tạt cái nước ở trong nhà họ ra, rồi vô tình tạt ướt mình, thế là mình phiền giận lên, mình nói tại sao anh tạt ướt tôi. Vì vậy cái người này họ hiểu cái tôi là cái gì. Tôi là cái thân, phải không? Cái thân xác này là cái thân thể này. Và đây là tới chạm cái mức rồi đó. Đụng đến cái thân là đúng là bắt đầu tới vào cái tôi thật sự. Còn những cái sân vườn, cái bức ảnh, cái cửa nhà cũng là cái tôi. Mà cái tôi nó xa, do ta bị phàm phu quá, nên cái tôi của ta nó nằm ra quá xa. Nhưng mà khi bị tạt nước ướt đụng thân mình rồi, hay ai đánh mình vào đụng thân mình rồi, mình giận lên rồi, thì nó chạm tới thực sự cái tôi. Bởi vì chạm tới cái thân xác này, có cảm giác này rồi, bắt đầu ta thấy đây cái tôi là thật sự rồi. Hoặc là thế này, trong một buổi họp đông người như thế, ví dụ như là ta cùng bàn cái công việc, là bây giờ cái dân làng ta đời sống đã khá lên, nhiều người đã bắt đầu có xe con, hoặc là nhiều cái xe nơi này nơi kia đi về thăm cái làng ta, vì làng ta có cái di tích văn hóa gì đó mà đường thì nhỏ quá, nên bây giờ yêu cầu là ta bàn lại với nhau, mỗi người đóng góp vừa công sức vừa tiền bạc, mở con đường cho lớn lên chút xíu để nó xứng đáng với bề mặt của cái làng xã ta. Thì nhiều người cũng bàn góp ý kiến, người thì nên huy động thế này, người nên đắp cái con đường thế kia. Khi mình đứng lên, mình đưa lên, mình nói cái ý kiến, mình vừa nói xong có một cái ông phát biểu thế này, cái ý kiến dở như hạch mà cũng nói. Đến lúc đó mình cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Tự ái sôi trào, rất là tự ái sôi trào lên. Cái ý kiến của mình bị phản bác, mình cảm thấy tự ái, nói là người đó xúc phạm tôi. Như vậy cái người này họ xem cái tôi là cái gì? Tôi là gì? Là cái ý kiến, phải không? Ý kiến. Và cái ý kiến của tôi chính là tôi, nên ai phản bác cái ý kiến của tôi là xúc phạm tôi. Như vậy tôi là cái ý kiến. Đây là đi vào cái bản ngã bắt đầu sâu hơn rồi. Hoặc là một người tu tập thiền định, đến cái chỗ tâm bỗng nhiên trống rỗng hết, thanh tịnh, không có suy nghĩ, tâm đó lúc nào cũng sáng tỏ. Và họ nhận rằng cái tâm thanh tịnh rỗng rang sáng tỏ này mới thật là tôi. Đây mới thật là cái tôi. Thì như vậy người này xem cái tôi là cái tâm trống rỗng đấy vẫn là cái tôi. Nãy giờ chúng ta đang đưa ra một số ví dụ để cho chúng ta hiểu cái tôi là cái gì. Nó tùy theo cái hoàn cảnh, cái tâm linh, cái trí tuệ của từng người. Đó là cái người phàm phu thì xem cái tôi nó nằm rất là xa. Đụng cái gì cũng là cái tôi cả. Đụng cái nhà, cái xe, cái sân gì cũng thấy là xúc phạm tới mình. Còn cái người mà tế hơn thì bản ngã họ thu vào dần dần, thu vào dần dần. Cho đến khi mà cái người chỉ còn cái ý kiến thôi, thế mọi vật bên ngoài không quan trọng. Nhưng mà đụng tới ý kiến thì lại tự ái. Ví dụ như có con gà vào nó bới cái sân, cười, nó gà nó bới cái sân, nó đâu có đụng tới tôi. Tức là không xem cái sân vườn của mình là cái bản ngã mình nữa, nên không có động tâm. Nhưng mà ai mà kêu cái tên mình ra chửi, mình động tâm lên liền. Là bởi vì mình xem cái tên là tôi, cái tên là tôi, nên kêu cái tên mình ra chửi, mình đụng. Còn cái người mà tâm họ thanh tịnh như những bậc thánh thì có kêu tên họ ra mắng, họ tỉnh bơ, bình thản, không giận. Bởi vì họ không xem cái tên đó là tôi. Còn tất cả chúng ta, những cái căn bản nhất là chúng ta thấy đụng tới là mình bị phiền não liền. Như là đụng cái thân của ta, có ai mà tát vào mặt mình một cái thì sao mình giận lên liền. Bởi vì cái mặt này là tôi. Hoặc ai kêu đúng tên mình ra chửi, hoặc ai kêu tên mình ra khen là mình động tâm liền. Thể kêu tên mình ra khen thì mình mừng, kêu tên mình ra chửi thì mình giận. Như vậy cái tên này là cái tôi. Hoặc là cái người mà coi cái tên không là cái gì hết. Thế là ai kêu cái tên ra chửi không giận, ai kêu tên mình ra khen không mừng. Nhưng mà hễ cái ý kiến mình đưa ra mà ai phản bác là giận liền. Thì như vậy cái ý kiến, cái quan điểm, cái tư tưởng của mình là cái tôi của mình, phải không? Là cái tôi của mình. Nên đây là cái tôi nó sâu hơn một chút. Trong cái từng mức nãy giờ mà nói như vậy thì mỗi người chúng ta nghiệm lại mình, là ai đụng đến chỗ nào thì bắt đầu mình giận. Bây giờ ai mà đụng tới cái sân mình đã giận chưa? Ai đụng tới cái sân mà giận thì cái ta mình nó bự bằng cái sân. Tôi bự bằng cái sân. Rồi nếu ai đụng tới cái cửa nhà mình giận, đụng tới cái sân không giận, mà đụng tới cửa nhà mình bắt đầu giận, thì như vậy cái tôi của mình nó là cái ngôi nhà. Ai kêu cái tên mình ra mắng mà mình giận thì cái tôi của mình nó là cái tên. Ở đây ai kêu tên mình ra chửi mắng mà mình không giận đâu, giơ tay lên. Ai? Có được 3 người. Lát kêu ra mắng nha, kêu mắng thử rồi hết giận chưa. Cái tên khó lắm, tại vì ta đồng hóa mình với cái tên từ nhỏ đến lớn. Ai kêu tên mình ra mắng thì mình giận, ai kêu tên mình ra khen mình rất là mừng. Cho nên ta phải tu đến cái mức độ nào, có kêu tên mình ra chửi mắng hoặc là khen mình không động tâm nữa. Phải tu đến mức độ như vậy thì ta thoát được cái bản ngã về cái tên, thoát được. Rồi đến lúc nào đó bắt đầu cái thân này cũng không còn là cái tôi nữa. Ta tu đến mức độ nào mà lỡ cái chiếc xe này nó tạt nước ướt người mình hết, mình không nhận. Hoặc là có ai lỡ cua cái cây trúng người mình đau, mình không giận. Hoặc là có người nào đó họ hiểu lầm, họ đến họ nắm áo mình, họ tát vào mặt mình một cái đỏ bầm ngã này mà cũng không giận. Bởi vì cái thân này không còn là ta nữa. Cái tu đến mức độ như vậy. Mà tu đạt được mức độ như vậy rồi, chỉ mới ngoài cửa, chưa vào trong sâu. Chưa phải là sâu. Khó như vậy. Ta thấy quá trình mà vượt khỏi cái tôi, vượt khỏi cái ta rất là gian nan. Còn nếu mà ta cứ củng cố cái tôi, củng cố cái ta, thì ta sẽ đời đời đau khổ phiền não và gây nhiều tội lỗi. Nhất là cái thời đại hiện nay đó, nó có một cái loại văn hóa quái đản là kêu gọi con người bảo vệ cá tính. Bảo vệ cá tính. Chúng ta nhớ cái văn hóa của cha ông ta ngày xưa là một cái văn hóa vô ngã. Là khi một người ở trong cộng đồng không dám mặc quần áo gì khác với mọi người, ai mặc thế nào ta mặc như thế nấy, chứ không là bị quở. Và mọi người cứ hòa vào trong cái đời sống của cộng đồng, Tức là chị mặc áo the thì em mặc áo the, chị mặc áo ngang thì em mặc áo ngang, vân vân. Còn bây giờ mình phải mặc cái đồ gì mà đừng có gắn ai, gọi là đừng có đụng hàng, tức là để khác với mọi người. Đó là một cái lối sống mà làm phát triển cái bản ngã lên, và đó là điều rất nguy hiểm. Bản ngã mà phát triển thì cái tham sân si nó sẽ phát triển. Bây giờ cứ gọi là tôn trọng cá tính, thực sự là cái mà để đừng có giống ai, để tôn trọng cá tính, chỉ là một loại phát triển bản ngã. Và cái bản ngã càng phát triển thì người ta càng trầm luân, càng đau khổ. Như mấy đứa bé cũng vậy. Thì văn hóa của Á Đông ta từ ngàn xưa là phải tập cho đứa bé nó vâng lời người lớn, là tập cho nó vô ngã từ đầu. Dù cha mẹ đánh không giận, cha mẹ mắng không được giận, cứ phải đứng phanh tay đó mà lắng nghe. Đứa bé nó tập vô ngã ngay từ nhỏ, nên lớn lên có bản lĩnh. Cái bản lĩnh nó chịu đựng, nhiều khi trong gian khổ nó chịu đựng được, bởi vì từ nhỏ nó đã tập được cái vô ngã. Còn ở các nước phương Tây hiện nay thì lại nuông chiều các đứa bé, làm cho nó phát triển bản ngã từ sớm. Cha mẹ mà la nó phiền là nó bốc máy điện thoại để gọi cảnh sát đi, tức là nó sẽ nhờ cảnh sát can thiệp để cho cha mẹ không được rầy la phạt mắng gì nó nữa. Con nít bên phương Tây là như vậy. Nhưng khi bản ngã lớn lên rồi thì bỗng nhiên cái sức chịu đựng nó lại kém. Lớn lên nó đương đầu với cuộc đời, nó không chịu nổi những cái khó khăn khổ nhọc. Nhiều khi có những người nó đi lính cực quá, nó tự tử, nó chết, không chịu đựng. Trong khi ở bên Á Đông ta là điều đó ta không nghe. Rồi có những người lính gian khổ chiến đấu thì không còn hy vọng phía trước, mà vẫn quyết tâm chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, hoặc là chiến đấu cho tới cái chiến thắng cuối cùng. Đây là cái điều mà bên phương Tây không hiểu được Việt Nam. Sau những cuộc chiến thắng lẫy lừng đối với ngoại bang, thì nhiều người họ ngạc nhiên, các nước trên thế giới họ ngạc nhiên về Việt Nam. Họ sang Việt Nam thì họ thấy người Việt Nam nhỏ khó, đất nước Việt Nam thì nghèo nàn, không phát triển, nhà cửa thì đơn sơ, cũng chưa chế tạo máy móc gì hay hơn như thiên hạ, chẳng bán được sản phẩm gì đặc biệt cho thế giới. Mà tại sao đánh đâu thắng đó? Khi họ mới cho người sang đây họ ở, xâm nhập, họ đi tìm là cái bản lĩnh Việt Nam nằm ở chỗ nào, mà tìm mãi tìm không ra. Tới ngày hôm nay họ vẫn không hiểu tại sao Việt Nam cứ đánh thắng thực dân này đến quốc kia không chẳng hiểu. Nếu hôm nay họ có mặt ở đây họ sẽ hiểu điều đó. Nếu hôm nay họ có mặt ở đây họ sẽ hiểu tại sao Việt Nam có cái bản lĩnh mà đánh thắng hết nước này tới nước kia, chỉ bởi vì ta đi theo cái văn hóa vô ngã. Văn hóa vô ngã là khi ta sống trong làng, trong xã của mình, ta hòa với mọi người, không dám làm gì khác với mọi người, không dám làm gì nổi trội. Hoặc là con nít từ bé được dạy cái phải vâng lời người lớn, nhiều khi cha mẹ đánh oan vẫn phải cắn răng chịu, vẫn phải thương cha kính mẹ, không giận không hờn. Từ nhỏ nó đã được dạy cái văn hóa vô ngã, nên lớn lên đánh đầu thắng đó, kẻ thù nào cũng chiến thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, gian khổ nào cũng chiến thắng được. Đó là do cái văn hóa vô ngã của ta mà có được. Thì hôm nay ta nói về điều này là cái con đường để chứng thánh trong đạo Phật, nhưng mà kỳ thực nó cũng tạo thành cái bản lĩnh của dân tộc. Khi mà ta đi theo con đường vô ngã, không có xem mình là quan trọng, lúc nào cũng sống không thấy mình là quan trọng, để hòa vào cộng đồng mà tôn trọng được mọi người. Cho nên cái lối sống hiện nay đang đe dọa lớp trẻ, và đe dọa lớp trẻ tức là đe dọa cả cái dân tộc ta, chính là cái lối sống mà phát triển bản ngã, phát triển cá tính. Như hôm rồi chúng tôi vừa đi trên đường Hà Nội, thấy có cái biển quảng cáo, cũng cái hãng nào đó, nó ghi cái câu slogan, cái khẩu hiệu như thế này: tôi khác biệt bởi vì tôi là tôi. Trong một câu ngắn là mà có ba chữ tôi. Đây là một cái lối văn hóa mà kêu gọi phát triển bản ngã. Ta hiểu rằng cứ những cái khẩu hiệu đó mà cái trưng bày trên đường phố, nó đang giết dần cái bản lĩnh của dân tộc ta. Nên ta phải chỉnh đốn điều này lại. Những nhà làm văn hóa, những cái nhà mà chịu trách nhiệm văn hóa dân tộc, phải cân đối giữa cái vô ngã hay bản ngã, để mà điều chỉnh cái tâm tình của cả cái dân tộc, và nhất là cái lớp trẻ hiện nay đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái văn hóa độc hại từ cái internet, từ cái phim ảnh. Chứ tôi khác biệt bởi vì tôi là tôi, một câu ngắn mà tới ba chữ tôi, không ai chịu nổi. Cái tôi nó phát triển bùng lên rồi, nó sẽ không vâng lời cha mẹ, nó sẽ không hòa nhập được với cộng đồng, mà cứ xem mình là trung tâm, rồi sinh ra bao nhiêu điều lầm lỗi, mà lại là yếu đuối. Đừng tưởng cái con người bản ngã cao mà là người có bản lĩnh, không. Cái con người mà bản ngã càng cao lại là con người rất yếu đuối, đụng chuyện là cầm ức, là đau khổ chịu không nổi. Đó là Tây Phương họ đang bị. Vừa rồi chúng tôi có người đệ tử bên Mỹ về, là người Việt Kiều về, cứ nói câu này, nó thưa thầy, con không biết tại sao mà cái người Mỹ họ rất là dễ trầm uất, đụng chuyện sơ sơ con thấy là chuyện bình thường chẳng có gì, mà họ đau khổ lên xuống. Tôi nói là đó là do cái lối sống, cái văn hóa bản ngã của Tây Phương. Lớp trẻ nó được phát triển, được nuông chiều của bản ngã từ nhỏ, cho nên cái người bản ngã càng lớn thì không có bản lĩnh trong cuộc sống này. Còn cái văn hóa của Đông Phương ta là văn hóa diệt bản ngã, cho nên ta lớn lên, ta đương đầu được với mọi điều trong cuộc sống này. Nên ai cũng xem cái tôi mình là quan trọng, thì ta sẽ phát sinh những cái tự ái, này, tự mãn, này, tự kiêu, tự tôn. Những cái tự tự nó đều từ cái ngã mà ra. Những cái chữ tự này thì hôm nay chúng ta không có phân tích, vì chúng tôi đã phân tích trong một bài giảng khác. Và các tôn giáo cũng thấy rằng cái bản ngã là nguy hiểm, cho nên đã tìm cách thay đổi cái bản ngã cho nó thăng hoa hơn, mà tránh đi cái bản ngã thô bạo phàm phu tục tử của con người. Nên một số tôn giáo đã nâng cái bản ngã lên thành những cái khái niệm khác, như gọi là chân ngã là cái ngã thật, thần ngã là cái ngã của thần thánh, linh ngã là cái ngã rất là linh thiêng, hoặc là đại ngã là cái ngã gì nó siêu việt, cái mênh mông to lớn. Đó là thấy cái ta nó gây ra phiền toái trong cuộc sống quá, người ta cứ ganh đua hơn thua nhau mãi bởi vì những cái tôi vô lý này. Nên các tôn giáo đã kêu gọi con người phải thay đổi cái ngã này, và họ đặt ra một số khái niệm mới, như ta vừa nói là chân ngã, thần ngã, linh ngã, đại ngã gì đó, vân vân vân vân, hay siêu ngã vân vân đó. Chứ để cho cái ngã mà bình thường như thế, làm cho con người ta cứ phải xung đột với nhau, phải thương ghét, giận hờn và khổ sở. Nên các tôn giáo cũng có mơ ước là chỉnh đốn cái bản ngã này. Nhưng riêng đối với Phật giáo thì Đức Phật chặt cho một đao, đứt ra làm hai đoạn. Là gì? Đức Phật tuyên bố không có bản ngã, vô ngã luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái ta này là cội gốc của luân hồi sinh tử. Vì vậy phải giải thoát cho được hoàn toàn khỏi cái ta, bất cứ cái ta nào, là phải tu làm sao để được vô ngã hoàn toàn, không còn vướng víu cái chữ ngã nữa, không còn chân ngã, linh ngã, siêu ngã, đại ngã, thần ngã gì nữa. Phải chấm dứt cho hết mọi cái hình thức của bản ngã, phải vô ngã hoàn toàn. Đây là điều cốt yếu của Đạo Phật. Mà nếu có người nào đó đến hỏi ta, cái cốt yếu của Đạo Phật là cái chỗ nào, cái chỗ nào mà để có thể phân biệt được giữa Đạo Phật với một số tôn giáo khác, hoặc là nói đỉnh cao của Đạo Phật là điều gì, cái đặc thù nhất của Đạo Phật là gì, ta có thể nói mà không sợ sai lầm. Mục tiêu của Đạo Phật là vô ngã. Đạo lý của Đạo Phật là đi tìm sự vô ngã. Và cái trí tuệ của Đạo Phật là nhìn thấy rõ bản chất của bản ngã là không là gì cả. Ta có thể nói như vậy mà không sợ sai lầm. Đó chính là điều cốt lõi của Đạo Phật. Hôm nay ta đang nghe cái điều này. Vì cái ta này mà ta đã gây ra vô số tội lỗi. Vì cái ta này, thứ nhất là ta thích hưởng thụ. Thích hưởng thụ, thích ăn ngon, mặc đẹp, thích hưởng thụ những lạc thú trần gian. Những cái lạc thú đó, nó đến cái đỉnh cao cùng cực của nó là bắt đầu ma túy. Có những cái loại ma túy mà khi người ta sử dụng, nó gây nên những cái khoái cảm cực độ gì đó không biết, mà làm cho người ta nghiện ngập, lệ thuộc, đến nỗi mất cả nhân tính, sẵn sàng giết cha giết mẹ để lấy tiền mà mua ma túy. Nên ta thấy là cái hưởng thụ ít thì nó gây ra cái tham lam ít, cái ích kỷ ít. Còn cái hưởng thụ càng nhiều càng cao cấp thì nó gây ra cái tham lam lớn, cái tội lỗi lớn. Ví dụ như là ta chỉ nghiện cái điếu thuốc lá thôi thì nó có cái phiền toái ít của nó, tại cái thuốc lá nó cũng ít chứ chưa nhiều lắm. Còn ví dụ như ta nghiện tới rượu thì bắt đầu vấn đề nó hơi lớn. Và đúng là rượu mà khi mà nghiện tới mức độ mà say xỉn, quên trời, quên đất, quên trách nhiệm, quên bổn phận, thì ta thấy cái người đó rất là ích kỷ, quên cả gia đình của mình, và gây không biết bao nhiêu cái đau khổ cho người thân của mình. Rồi có những người nghiện cờ bạc, có những người nghiện ma túy, mà cái ma túy là đỉnh điểm hiện nay. Thế cái ma túy là gây không biết bao nhiêu đau khổ cho gia đình, cho xã hội. Nên cái ta nó đã tạo nên cái khuynh hướng hưởng thụ. Và khi ta thích hưởng thụ thì ta tham lam, Khi ta tham lam rồi thì ta vơ vét, ta giành giật của mọi người để đem về cho mình, để mình có được cái sự hưởng thụ. Và tội lỗi chồng chất, chồng chất. Cái tội lỗi của sự tham lam mà trả ở những kiếp sau không biết cách nào mà trả cho hết. Có như khi vì tham lam vơ vét nhiều cho mình, qua đời sau ta phải làm trâu, làm bò, cày cấy để mà trả nợ cho mọi người, hoặc là làm thân ngựa cho mọi người kéo, chở mọi người đi, vân vân, vô số điều, vô số điều. Nhưng cái tham lam này, nếu mà nói nhẹ chứ nói nặng là phải bị đầy ải trong địa ngục. Rồi cũng vì cái ta này mà ta nóng giận. Mới đầu chỉ là cái giận thôi, nhưng ai chửi mình chỉ giận thôi, ai gằn giật của mình chỉ giận thôi. Nhưng mà đẩy lên nữa, nó thành ra cái căm thù, thành sự độc ác. Khi mà mình có căm thù, có độc ác rồi, mình sẽ làm nhiều điều tổn hại đến con người và vi phạm vào pháp luật. Hoặc là ví dụ mình giận ai, mình có thể giết người ta, thì đó là hoàn toàn vi phạm pháp luật. Không, mình đánh người ta bị thương, đánh người ta chấn thương sọ não, nằm một chỗ không ngồi dậy nổi, bại liệt suốt đời. Hoặc là mình giận quá mình đốt nhà người ta, giận quá mình phá cái cầu người ta đang đi, hoặc giận quá cái mình chút phút độc vào giếng, giết hết cả nhà cả làng người ta luôn. Cái sự nóng giận nó đẩy lên cái đỉnh điểm của cái căm thù, của độc ác rồi, thì ta tạo tội rất là lớn. Mà mỗi cái tội như vậy thì ta có cái quả báo phải trả. Nếu mà luật pháp phát hiện bắt được ta thì ta phải chịu tù đầy, có khi phải chịu tử hình. Nhưng mà cái tù đầy hay cái tử hình của luật pháp thế gian nó vẫn chưa trả hết cái tội của ta. Tại vì cái bản án mà người thế gian, cái quan tòa tuyên cho ta coi vậy cho nó nhẹ, nó nhẹ so với cái nhân quả. Ví dụ thế này, ví dụ cái người cha mà bị chết thì không phải là chỉ một người bị chết, mà cái hệ quả nó là cái gì? Hệ quả nó là cái người mẹ bắt đầu không chăm sóc con cái được nữa, phải đi làm kiếm tiền và bỏ bê mấy đứa con. Và có khi bà mẹ không có nuôi con nổi, đứa con phải bỏ học sớm. Và đứa con nó không được ai chăm dạy, có khi nó dính với tội phạm và nó lại gây tiếp những tội lỗi cho xã hội. Nên chỉ những người cha chết, đau khổ trong gia đình chưa dứt, nhưng mà cái hệ quả là nhiều khi nó thêm cái người xấu xuất hiện trong cái xã hội này. Vì vậy giết một người không phải chỉ có cái tội là giết một người, mà gây đau khổ cho một gia đình và gây cái hệ quả xấu cho cả xã hội về sau. Quan tòa mà họ xét xử, họ chỉ xét cái tội giết một người, nhưng mà luật nhân quả thì xử luôn tới cái tội mà ta làm đau khổ cho cả một gia đình, xử luôn cái tội mà ta gây cái xấu luôn cho xã hội. Chính vì vậy mà sau khi ta bị luật pháp thế gian phạt ta tù 12 năm, 20 năm không, khi ta chết rồi, ta còn xuống địa ngục thì đầy ải nữa, thì chịu khổ với địa ngục nữa. Và đến khi đầu thai trở lại, có khi chưa đầu thai được làm người, đầu thai làm heo, làm chó gì đó. Còn cái ngày mà trở lại làm người, phải trả quả báo tiếp tục là sinh vào trong gia đình mất cha, mất mẹ, bị đau khổ, bị thất học, lớn lên thì lại giết trở lại một lần nữa. Nên cái quả báo nó kéo rất là dài, rất là lâu. Mà chỉ vì do một giờ phút nóng giận nào đó khởi lên cái độc ác, ta đã giết người. Mà tại sao ta nóng giận, ta độc ác? Chỉ bởi vì có cái tôi. Chỉ vì có cái tôi mà thôi. Cho nên ta thấy rằng tu theo Phật Pháp, đi theo con đường vô ngã là hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn hợp lý, sẽ tránh cho ta biết bao nhiêu là lỗi lầm trong cuộc sống này. Hoặc là vì có cái ta mà ta ích kỷ. Khi ta ích kỷ rồi thì ta hà tiện bỏn tẻn, thờ ơ, ta hờ hững với mọi người xung quanh. Ta chỉ biết có mình. Cái người bên cạnh ta bệnh ta không hay, nhà hàng xóm ta đói ăn ta không thấy, vì ta chỉ biết có mình thôi. Mà trong cuộc sống này chúng ta không được phép chỉ biết có mình. Cuộc sống này là một sự tương quan chằng chịt. Sống ta phải có trách nhiệm với mọi người. Trách nhiệm gần nhất là với gia đình ta, với cha mẹ ta, với con cái anh chị em ta. Trách nhiệm xa nữa là phải người láng giềng của ta. Hay là cái người láng giềng họ nghèo, họ đói, ta không hay, hoặc ta hay mà ta vờ như không hay, thì những cái đó đều biến thành tội lỗi hết. Là sau này ta sẽ mất cái quả báo tai điếc mắt mù, bởi vì có những điều ta thấy ta nghe mà ta vờ như không thấy không nghe, thì quả báo sẽ cho ta khỏi thấy khỏi nghe luôn. Vì vậy ta thấy một điều gì cần phải làm, xin hãy làm. Ta nghe một điều gì cần phải thực hiện, xin hãy thực hiện, đừng bỏ qua. Thấy người bệnh, hãy đến chăm sóc. nghe một người đau khổ, hãy đến an ủi. Chứ đừng có mà biết người ta đau khổ hay người ta trong cơn khốn đốn mà mình lờ đi vờ như không biết gì cả, thì sau này cái quả báo của ta sẽ bị tai điếc mắt mù. Để xứng đáng với cái tâm của ta là giả vờ không nghe, không thấy, mà xuất phát từ cái ích kỷ. Mà cái ích kỷ từ cái gì? Từ cái tôi. Cũng từ cái tôi chỉ lo cho mình, chỉ biết phần mình mà thôi. Cho nên từ cái tôi này ta gây ra không biết bao nhiêu lỗi lầm và phải chịu trả những quả báo cực kỳ đau khổ về sau. Nên nếu người nào mà tu được vô ngã thì làm được vô số công đức mà tránh đi biết bao nhiêu là lỗi lầm. Đó chính là cái nhân cách của Thánh. Vì vậy Đạo Phật phải xác nhận rõ cái mục tiêu tu tập là đạt đến vô ngã, không còn cái ta. Hãy nhớ như vậy. Ta nhớ tu theo Đạo Phật, mỗi khi ta quỳ xuống ta lạy Phật, hãy nhớ một điều là ta đi theo Phật, tức là đi tìm cái con đường vô ngã. Hãy nhớ như vậy. Nói tu gì tu, thực sự là nhắm đến cái mục tiêu vô ngã. Mà vô ngã thì có hai điều. Một là vô ngã trong cái đạo đức để ta cư xử với mọi người. Hai là vô ngã trong pháp môn tu tập tâm linh. Nhắc lại, thứ nhất là ta vô ngã trong cái đạo đức để cư xử với mọi người ở bên ngoài. Và thứ hai là cái vô ngã trong cái pháp môn tu tập tâm linh ở bên trong. Hai điều. Nhớ chưa? Nhắc lại nha, thì nhắc lại để nhớ. Vô ngã có hai điều. Một là cái đạo đức để ta cư xử, ta sống với mọi người. Ta sống với mọi người xung quanh trên tinh thần vô ngã. Và đạo đức là do vô ngã mà có. Nếu mà ta không có nhắm tới vô ngã, ta không có đạo đức. Thế bản ngã ta lớn lên, ta mất đạo đức liền. Cho nên cái thứ nhất của vô ngã là cái đạo đức cư xử với mọi người xung quanh ở bên ngoài. Và cái thứ hai là cái pháp môn tu tập tâm linh ở bên trong. Nghĩa là khi ta đến vị thầy, vị cô nào dạy ta cách tu tâm linh thì đó là phải nhắm đến vô ngã. Và cái thứ nhất là ta nói đến cái vô ngã trong cái đạo đức cư xử với mọi người. Thứ nhất là phải sống vì người, quan tâm đến nhu cầu của người, quan tâm đến tâm tình của con người, yêu thương con người, yêu thương vạn loài. Đó là cái đạo đức thứ nhất của cái vô ngã. Cư xử với mọi người bên ngoài là lúc nào cũng quan tâm đến tâm tình của người, nhu cầu của người, mà ta tập từ trong gia đình ta trước. Ví dụ như ta là con thì ta phải để ý coi, hôm nay cha mình đi làm việc về với cái nét mặt đó, chắc là cha mình vừa có chuyện gì nó rắc rối khó khăn trong cái sở làm. Ta biết, nhìn nét mặt biết liền, chứ đừng có thờ ơ. Đừng thờ ơ nói, trời ơi hôm nay con đi học về mà sao cha không khen con, không con được điểm 10 tại sao cha không khen. Trong khi cha mình cứ mặt cứ bực bực dầu dầu, thì lúc của mình chỉ biết có mình mà không quan tâm đến tâm tình của cha. Nhưng hôm nay phải ngược lại, nhìn thấy nét mặt cha mình đi về, biết ngay cha mình có gì khó khăn để sở làm. Thế là thay vì mình khoe cái kết quả học tập của mình, thì mình lấy nước, lấy khăn cho cha mình, hầu hạ cha mình chút để cho cha mình dịu lại rồi thì mình hỏi han, rồi mình mới khoe cái thành tích học tập để cho cha mình vui. Hoặc là anh chị em mình trong nhà cũng vậy, biết rằng cái người này có một chút cảm, một chút ốm, có cái gì vừa chuyện buồn, ta biết ngay và hỏi han để an ủi. Lần lần bắt đầu cái nhìn của ta, cái tâm ta nó trải ra tới xóm làng. Cái người trong làng, trong xóm có chuyện gì khó khăn, ta luôn luôn nghĩ tìm cách để mà phụ tay tiếp sức, là giúp nhau vượt qua trong cơn khốn khó. Đó là cái tập sống đời sống vì người, quan tâm đến nhu cầu, đến tâm tình của người, tập yêu thương con người trong từng cái ý nghĩ, trong từng cái việc làm như vậy. Đó là cái đạo đức vô ngã thứ nhất. Cái đạo đức vô ngã thứ hai là khiêm hạ. Khiêm hạ tức là ta tự thấy mình tầm thường nhỏ bé để tôn trọng được mọi người. Còn khi mà cái ta của ta nó lớn, cái tôi nó lớn thì ta ít biết tôn trọng ai, cứ thấy mình là hay hơn, thấy mình hay hơn người khác và dễ chê người này, dễ trách người kia. Còn khi cái tôi mình nó nhỏ xuống thì mình ngược lại, mình lại nhìn thấy cái hay của người khác mà mình thấy mình không hay, không thấy mình hay mà nhìn thấy người khác là hay, cứ tìm cái hay của người khác để khen ngợi. Cho nên ở đây chúng ta nhìn lại mình, trong bao nhiêu năm qua làm cái con người sống trên đời này, giữa cái khen và cái chê, ta nói điều nào nhiều, ta khen nhiều hay ta chê nhiều? Nếu ta chê nhiều thì biết ngay cái bản ngã ta còn lớn. Nếu ta khen được nhiều, biết ngay cái bản ngã ta đã nhỏ đi, và ta có một chút cái hận của sự vô ngã. Như vậy ấy đây, ai khen nhiều hơn chê, giơ tay lên cho quý thầy quý cô mừng. Một người giơ tay, hai người, ba người, bốn người, được bốn người, năm người, sáu người. Tốt, thôi thì chúc mừng những người mà biết khen nhiều hơn chê, tức là thấy được cái hay của người hơn là thấy cái dở của người. Nên thay mặt cho chư tôn đức, tăng ni và linh mục ở đây, thầy xin tán thán những người mà đã sống trên đời khen nhiều hơn chê. Xin cho ông càng khó tay. Còn người nào cả đời cái chuyên môn chê thiên hạ, giơ tay lên người coi. Chẳng ai dám giơ tay nữa. Có. Đối với những người đó, thầy cũng thay mặt chư tôn đức, tăng ni và linh mục ở đây là xin biết ơn người đó. Biết ơn. Cái chữ khen cái chuyện đơn giản, nhưng sự thật nó biểu lộ cái ta. Cái người nào mà cứ hay chê là mình biết ngay cái người đó cái ta rất là lớn. Còn cái người nào mà hay khen người khác, thấy được ưu điểm của người khác, biết ngay cái người đó cái ta nhỏ. À, cái người đó dễ tu lắm, dễ tu lắm. Rồi một cái đạo đức vô ngã nữa là lòng tôn kính Phật. Còn như cha là phải tôn kính Chúa, thôi không nói. Còn như đạo Phật thì ta phải tôn kính Phật, mà tôn kính tuyệt đối. Tôn kính tuyệt đối. Nếu ta không có lòng tôn kính Phật tuyệt đối là ta chưa hiểu Phật. Nhiều khi ta cũng đến lễ Phật á, cũng đến tụng kinh á, nhưng mà lòng tôn kính của mình đối với Phật chưa tuyệt đối, vì ta chưa hiểu Phật. Còn nếu ta hiểu Phật, ta đọc kinh Phật, ta biết cuộc đời của Phật, ta tu tập, ta thấy được cái kinh nghiệm một phần nơi chính bản thân mình, thì ta mới phát sinh được lòng tôn kính Phật tuyệt đối. Cả cuộc sống này, cả thân cái tâm này, ta nguyện cúng dường Phật. Vì Phật chết, chết liền. Dám không? Và dưới Phật là chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, thì ta đều tôn kính các vị đó như vậy nha. Nên ta phải biết lễ bái Phật, phải cầu xin gia hộ. Cầu xin gia hộ có phải là mê tín không ạ? Khi nào thì cái lời cầu xin của ta là mê tín, mà khi nào cái lời cầu xin của ta là không phải mê tín? Ví dụ như ta cầu xin được một cái quả báo là mê tín. Ví dụ ta xin ra được trúng số, ta xin ra được làm ăn phát đạt, cái đó là mê tín đó. Nhưng mà nếu ta xin điều này thì không phải mê tín nè. Xin Phật gia hộ cho con làm được nhiều công đức lành, xin cho con chịu thương chịu khó để lúc nào con cũng giúp được người xung quanh con. Cái lời cầu xin đó là không có mê tín, mà lời cầu xin đó là Phật gia hộ cho mình vậy. Hoặc xin cho con hiểu được giáo pháp sâu xa để con tu cho đúng đường. Cái lời cầu xin đó không phải mê tín. Xin cho con gặp được thầy hay bạn tốt, xin cho con đi đúng đường, không rơi vào tà đạo, vân vân. Những cái lời cầu xin đó là chánh kính và Phật sẽ gia hộ cho ta liền. Chứ còn cái lời cầu xin mê tín là gì? Là ta bỏ công rất ít mà muốn thu hoạch rất nhiều, chỉ cúng có nảy chuối mà xin Phật quá thì xin luôn cái nhà lầu luôn này, không có được, đó là mê tín. Một cái đạo đức vô ngã nữa là can đảm. Vì cái người sợ hãi, đụng chuyện gì cũng sợ, là người bản ngã rất là lớn. Còn cái người xem cái ta không có nữa, là người dám đi vào chỗ chết mà không sợ. Người dám dấn thân vào những chỗ nguy hiểm, chỗ cực khổ mà không sợ. Và quan trọng của cái can đảm gì là dám nhận lỗi. Mình làm lỗi dám nhận, đó là người can đảm. Chứ thường ta làm lỗi ta không dám nhận. Hoặc là có cái chuyện gì nguy khó ta tránh né để cho người khác làm, thì người đó là người bản ngã lớn. Còn người mà vô ngã rồi, làm lỗi dám nhận lỗi, gặp cái chuyện gì nguy khó mà phải làm để giúp người, xông vào liền không có sợ. Mà chính vì vậy mà ta mới dám hy sinh vì đại nghĩa, vì cái tình yêu nước, tình yêu nhân loại và sự trung thành với người trên của mình. Ta thấy đất nước này được tồn tại có bao nhiêu nghìn năm lịch sử, bởi vì có những anh hùng dám đi vào chỗ chết để chống ngoại xâm. Mà cái người xem cái chết không còn sợ hãi nữa, cái công đức người đó rất là lớn. Đó là lý do mà tại sao ta phải đời đời ta nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ là vậy. Ai lại không quý mạng sống của mình? Mình cày tay cày chân chút xíu mình đã thấy đau đớn khó chịu phải không? Vậy mà cái người dám đi thẳng vào cái mũi tên lằn đạn để mà bảo vệ cái đất nước này, thì cái người đó họ đã có một cái công đức của thánh ở trong đó, có một phần công đức của sự vô ngã ở trong, mới dám can đảm đi vào chỗ chết như vậy mà để giữ gìn cái đất nước này. Chính vì cái can đảm đó ta mới làm được cái việc đại nghĩa trên đời cho loài người ta, cho đất nước ta, và trung thành với người trên của ta. Cái trung thành cũng là một cái đạo đức rất là khó giữ chứ không phải là dễ. Vì thường con người ta khi được lợi thì mình theo, còn thấy cái người trên của mình có dấu hiệu suy sụp quay lưng mình bỏ chạy để cứu lấy thân của mình. Chỉ có những người vô ngã mới trung thành được, là vẫn đứng lại với cái người lãnh tụ của mình mà chiến đấu, sống cùng sống, chết cùng chết, cũng phải là cái người vô ngã. Nên đây là những cái đạo đức vô ngã mà nó tạo thành những cái đức tính mà đời đời cổ nhân ta ca ngợi. Nhiều khi ta gọi đó là người quân tử, nhưng mà sự thật cái quân tử, cái gốc của nó cũng là cái vô ngã như vậy. Hoặc một cái đạo đức vô ngã khác là cái sự tùy hỷ. Tùy hỷ như là vui mừng vì hạnh phúc của người khác, vui mừng vì cái thành công người khác, vui mừng vì cái điều tốt đẹp mà người khác làm được, vui mừng vì cái tài năng của người khác. Còn nếu ta thấy người khác có tài mà ta buồn thì ta là cái gì? Ta là bản ngã. Và cái tội rất là nặng, sau này ta không bao giờ có tài nữa. Có những người ở đời xưa rất giỏi, đời này không còn giỏi nữa, chỉ bởi vì họ thấy ai giỏi họ buồn. Còn cái người nào mà thấy người khác giỏi mình mừng, thì người đó những kiếp tới sẽ rất là tài giỏi. Nên thấy ai thành công mà mình mừng, mình sẽ thành công. Còn nếu mình thấy ai thành công mà mình khó chịu, thì mình không có thành công nữa. Nên đây là nhân quả. Mà tại sao ta vui mừng được vì cái thành công, vì cái tài năng của người khác? Bởi vì ta không có cái ta. Ta vô ngã, ta mới thấy được cái hay của người khác mà ta vui mừng. Nên cái tùy hỷ cũng là một cái đạo đức này. Rồi cái tha thứ. Tha thứ tức là trước cái lầm lỗi của người khác, ta không có căm giận, cố chấp giữ hoài trong lòng, cái hờn trách hoài không có. Biết người đó có lỗi, nhưng mà phải nghĩ đến những cái công của người đó đã làm được, ta cân đối và tìm cái cách để giúp người đó vượt qua lỗi lầm mà tiến lên. Chứ trong lòng không có oán giận, không oán giận. Nhờ cái tôi của mình nó nhẹ, mình mới nhìn thấy được mọi điều mà bao dung được người khác là vậy. Đó là nãy giờ thì nói cái đạo đức vô ngã trong cái cư xử với mọi người. Bây giờ nói cái vô ngã trong pháp môn tu tập. Quả chứng trong đạo Phật nó liên quan đến cái mức độ vô ngã. Cái người mà vô ngã càng nhiều thì là cái bậc thánh càng cao. Cái người mà bản ngã còn nhiều thì là cái phàm phu nó lớn. Cho nên ta cứ biết để hỏi vậy. Thì hỏi ví dụ quý thầy cô nhà, thưa thầy, thưa cô, làm sao biết cái người đó là bậc thánh cao hay thấp trong đạo Phật? Thì ta trả lời thế này, là xem cái mức độ cái bản ngã người đó còn nhiều hay ít mà ta biết rằng người đó chứng thánh cao hay là thấp. Nếu người đó, cái bản ngã người đó còn rất ít, ít là cái quả chứng người đó rất là cao. Mà nếu cái người đó bản ngã còn nhiều thì cái quả chứng của người đó còn thấp. Trả lời như vậy là chuẩn xác hoàn toàn. Cho nên pháp môn cốt lõi của đạo Phật là luôn luôn giúp ta diệt trừ bản ngã. Khác với một số ngoại đạo sai lầm là hứa hẹn sự hưởng thụ cho bản ngã. Có một cái số tôn giáo hứa hẹn cái sự hưởng thụ của bản ngã. Tức là sao? Họ hứa rằng thể mà tu theo cái đạo của họ đó thì được sung sướng thế này, sung sướng thế kia. Thậm chí nói là có một cái người mà chỉ giết được bao nhiêu người thì lên trời được bao nhiêu cô gái hầu hạ. Tức là những cái lạc thú nó như trần gian thôi. Và đó chỉ là sự hưởng thụ của bản ngã, của một phàm phu phục tử, chẳng gì cao siêu hay là cao thượng cả. Còn trong đạo Phật, cái hứa hẹn của ta là vô ngã. Hai cái khác nhau. Đây là chỗ để mà ta biết rằng cái chính đạo hay tà đạo là ở chỗ này. Khi ta đi theo một cái đạo thì cái đạo đó hứa hẹn ta điều gì? Nếu cái đạo đó hứa hẹn ta một cái sự hưởng thụ ở tương lai, ta biết ngay cái này là tà đạo. Còn nếu ta đi theo cái đạo mà cái đạo đó hứa hẹn cho ta là vô ngã, không hưởng thụ, thì ta biết đây là chính đạo. Trong kinh Phúc Âm của Chúa Giêsu cũng nói câu này: ai muốn theo ta phải quên mình, phải không cha? Có câu đó. Quên mình tức là vô ngã, tức là ta đi theo con đường thánh được, ta phải vô ngã, ta phải quên mình. Chính cũng là như vậy. Để ý rằng nếu mà ta gặp một ông thầy nào, một giáo phái nào mà hứa hẹn cho ta nhiều cái sự sung sướng ở tương lai, thì ta biết ngay người này sắp dắt ta đi vào con đường tà đạo. Còn nếu ta gặp một vị thầy nào mà họ hứa hẹn với ta một điều là ta sẽ không còn gì để hưởng thụ nữa, không còn cái ta để hưởng thụ nữa, thì ta biết người này dắt ta đi vào chính đạo. Đây là điều rất là lạ, nó ngược với bản ngã của ta. Ai lại không muốn sung sướng, phải không? Ta vất vả tu theo Phật Pháp là ai cũng muốn sung sướng, nhưng mà coi chừng chính cái muốn sung sướng đó là cái dấu hiệu của tà đạo nó chen vào lòng ta. Còn cái người nào đi theo Phật Pháp để từ khước mọi sự hưởng thụ, không còn cái ta để hưởng thụ, thì đó lại là chính đạo. Đây là điểm để ta phân biệt giữa chính đạo và tà đạo. Hôm nay ta nói những điều này rất khó hiểu, rất khó nghe. Quý Phật tử nghe những điều này mà chấp nhận được, mà hiểu được, thì là hạt giống Bồ Đề đã gieo vào tâm mình đời đời kiếp kiếp. Sau khi ta thuần thục cái đạo đức vô ngã, cư xử với mọi người, thì ta tiến đến cái tọa thiền tâm linh để suy nghiệm về vô ngã. Thứ nhất là ta suy nghiệm rằng cái thân thể này là vô thường. Như ngày hôm qua là có thầy Bảo Nguyên hướng dẫn cho quý Phật tử ngồi thiền, là khi ta ngồi kiết già giống như Phật vậy, ta biết rõ toàn thân, giữ cho thân mềm mại, không nhúc nhích, bất động, để kiểm soát toàn thân. Sau đó ta thấy cái thân này là vô thường, một ngày nào đó sẽ phải chết. Chết rồi chưa hết, từ từ nó còn tàn hoại, mục rửa lần lần, cho tới cái xương cũng thành tro bụi, biến mất luôn. Chúng ta phải suy nghiệm cái vô thường của thân như vậy. Đó là bước đầu của tu tập vô ngã, từ căn bản cái thân trước, mà phải suy nghiệm sâu xa. Khi mà ta tu tập quen rồi đó, trong đời sống như vậy, ta đi tới đi lui, ta cười, ta nói với mọi người, nhưng mà bên trong mình lúc nào cũng nhớ rằng cái thân này là vô thường, không tồn tại mãi. Chứ vô thường nghĩa là không tồn tại mãi, ngày nào đó sẽ chết, sẽ tan hoại thành cát thành bụi. Đó là suy nghiệm đầu tiên để ta bước vào cánh cửa vô ngã trong tâm linh. Còn cái đạo đức ta đối với mọi người là vô ngã rồi, bây giờ là vô ngã trong tâm linh, mà bắt đầu bằng cái thân trước, là thấy cái thân này là vô thường. Sau khi ta suy nghiệm cái vô thường của thân này cả 6 tháng, 1 năm, lần lần tự nhiên cái minh triết nó sẽ xuất hiện trong tâm ta tiếp tục. Lúc đó ta mới vỡ ra cái này là tài sản, địa vị, danh tiếng chỉ là phù kiếm và chỉ là trách nhiệm để ta làm điều tốt chứ không phải để hưởng thụ. Ta sẽ vỡ ra một điều kế tiếp. Ví dụ ta có tiền, ta mới hiểu ra à, nào giờ ta cứ nghĩ rằng ta có tiền thì ta cứ xài cho thỏa thích. Nhưng không, khi mà ta suy nghiệm được cái thân này vô thường rồi, ta mới biết rằng tiền là để ta làm điều tốt cho đời chứ không phải là để hưởng thụ cho mình. Tài sản, cả danh tiếng, cả quyền lực, địa vị đều là cái bổn phận, là trách nhiệm, là gánh nặng để ta làm điều tốt cho người, cho đời, chứ không phải là để ta vinh quang cho cá nhân, hưởng thụ cho cá nhân. Tự nhiên ta có cái minh triết nó xuất hiện liền, và người đó sống rất là từ ái. Chỉ nhờ cái ngồi thiền bất động, lúc nào cũng nhớ toàn thân, biết thân này là vô thường, vậy mà vỡ ra một cái triết lý như vậy. Kế tiếp là ta nhìn thấy cái cảm giác buồn vui sướng khổ cũng chỉ là hư ảo. Bắt đầu ta mới nhận ra là nào giờ ta bị chi phối bởi cái cảm giác ở trong cái thân này. Ví dụ như ta ăn miếng ăn ta thấy ngon, trời mát ta thấy sảng khoái, trời nóng ta thấy khó chịu, trời lạnh bức rét ta thấy khổ sở. Rồi ai khen cái ta mừng, thì những cái mừng, cái lo, cái khổ, cái vui, cái sướng, cái âu sầu, cái sợ sệt, tất cả những cảm giác đó là nào giờ chi phối ta, chi phối cuộc sống ta. Vì ta sợ điều này ta phải làm điều kia, vì ta thèm điều này ta phải làm điều khác. Là tất cả những tình cảm, những cảm xúc sợ, lo, buồn, vui, mừng, khổ, sướng chi phối ta suốt cái cuộc sống này, nó sai khiến ta làm hết điều này tới điều kia. Tại sao ta phải luồn cuối ta nịnh nọt một con người, là bởi vì ta thèm điều khác, điều gì đó mà người đó có thể cho ta được. Chúng ta phải nín, ta phải cúi đầu, ta nín với người đó. Còn bây giờ ta không thèm nữa, ta không cần nữa, không cần nín ai nữa hết. Thế tại sao ta phải chửi mắng một người? Là bởi vì cái cảm giác là cái người đó xúc phạm ta. Bây giờ ta không còn cảm giác tự ái nữa, ta không chửi nữa, không chửi mắng nữa. Vì những cái tự ái, những cái tự mãn, những cái buồn, lo, giận, ghét, sợ hãi không chi phối ta được nữa. Bởi vì cái thân này đã là vô thường rồi. Cái thân này đã vô thường rồi thì những cái cảm giác ở trong thân này, những cái buồn, vui, sướng, khổ, giận, ghét cái nọ là hư ảo, là phù kiếm. Ta thấy nó rất rõ và nó không sai khiến ta để ta làm điều tầm bậy nữa. Một cái minh triết, kế triết xuất hiện. Đến giai đoạn này là ta tu rất là khá rồi. Ta kiểm soát được tâm hồn của mình, kiểm soát được cuộc đời của mình, kiểm soát được những cảm xúc của mình. Chỗ này dễ hiểu không ạ? Ai nói dễ giơ tay lên. Những người mà nghe đoạn này mà hiểu và thấy rất là dễ, những người đó giỏi hơn thầy. Đúng rồi, cái người nào mà nghe vậy mà dễ thì tu gần chết rồi. Thì bắt đầu mới thấy được điều này, mới lần lần kiểm soát được để đừng có phạm sai lầm. Còn Phật tử mới nghe xong là thấy liền, ôi ba cái buồn thương giận ghét này chỉ là hư ảo phù phiếm, từ đây mình không thèm theo nó nữa. Nghe một câu mà ngộ đạo liền như vậy, người này là đại căn cơ, giỏi hơn cái ông giảng sư ngồi trên này rất nhiều. Xin thưa đừng chủ quan nha. Một chút nữa bước ra khỏi chùa, ta sẽ bị cái buồn thương giận ghét chi phối lại liền. Đây là cái công trình của ngồi thiền 5 năm 10 năm. Phải ngồi thiền nghiêm túc, đúng giờ, đúng giấc 5 năm 10 năm. Thấy thân này là vô thường. Và bắt đầu mới thấy trong cái thân vô thường này có hơi thở vào, có hơi thở ra. Thấy mà không điều khiển. Lần lần tâm ta lắng sâu vào trong an định, ta mới thấy những cái cảm xúc bí mật mà nó chi phối ta. Lúc đó ta mới kiểm soát và không bị nó sai sử. Cái công trình đó là phải 5 năm ngồi thiền, 10 năm ngồi thiền nha. Chứ nghe một câu mà hiểu liền, mà thấy dễ liền là người đó là hàng Bồ Tát phái lai. Nào giờ ta cứ tưởng là à, tôi tính như thế này để tôi nói cho anh nghe nha, tôi suy nghĩ như thế này nha. Đến khi mà ta vào trong thiền định sâu, ta mới phát hiện ra một điều, té ra không phải tôi. Những tư tưởng khởi lên khởi xuống này không phải tôi. Cái người mà nhìn thấy cái mức độ đó là người đã vào hàng thánh rồi. Thoát dần dần chấp ngã, thoát cái chấp ngã của tư tưởng là vào hàng thánh rồi. Dễ không à? Ai thấy dễ giơ tay lên nữa thôi. Thế thì ca nữa, có mấy người là Bồ Tát đâu đó, phái lai chứ không phải, chứ không phải phàm phu. Tới chỗ này mà dám giơ tay nữa thì thầy xin bái phục, bái phục. Ngồi mà thấy được cái tâm mình vô ngã, thấy những ý tưởng của mình là không phải ta, thì đây vào hàng thánh rồi. Mà thầy hỏi có thấy được không, có dễ không mà dám giơ tay thì đúng là thầy tại hạ xin bái phục, sợ. Thậm chí có những người mà khi ngồi thiền tâm vào định phân sắc luôn, tâm không khởi niệm, tâm hoàn toàn trống rỗng, định phân sắc luôn, tâm mình bất động. Xin thưa, bản ngã vẫn còn núp ở trong đó, chưa hết bản ngã. Đến chỗ này mà tưởng mình đã chứng đạo sẽ thoái đọa liền, có khi điên luôn. Tại sao cái người tu thiền bị điên? Là bởi vì khi tâm vào định, tưởng mình đã chứng thánh. Cho nên đây là cái chỗ mà ta tu phải có thầy. Khi ta nhập được vào định rồi, đến trình cho thầy mình, thưa thầy, khi con ngồi thiền tâm con được vào định, thì ông thầy nói chưa được đâu con, bản ngã vẫn còn núp ở trong đó, con phải cẩn thận, nó sẽ quật con điên liền. Nhờ vậy cái người đệ tử cảnh giác, không chấp vào cái định đó, vẫn tiếp tục khiêm tốn mà tu nữa, thì nhờ vậy người này mới có thể chứng thánh thật sự được, thoát khỏi bản ngã được. Chứ không phải dễ, nên ta thấy cái bản ngã rất là khó. Nên ngày xưa đó, ngoại đạo của Ấn Độ họ nhập định rất sâu, nhưng mà vẫn chưa hết được bản ngã. Vì vậy họ lập ra những khái niệm như là chân ngã, thần ngã. Rồi ngày nay đó, có nhiều người trong đạo Phật cũng vậy, nhiều khi mình tu chưa chứng được A-la-hán nên chưa được vô ngã, mà vẫn tưởng mình đã đúng, nên lập ra một cái hướng đi nó khác với đạo Phật từ ban đầu, vậy mà vẫn tưởng mình đúng. Rồi một số pháp môn tu hành mà không chú trọng vô ngã thì rất dễ đi sai với đạo Phật. Ví dụ ta tu thiền mà ta không chú ý vô ngã là ta đi sai. Ta niệm Phật mà ta không chú ý vô ngã là ta cũng dễ rơi vào tà đạo. Hoặc là ta tụng chú mật tông mà ta không chú ý tu tập vô ngã, ta cũng rất dễ rơi vào ngoại đạo. Vì vậy, pháp môn nào cũng phải xác định cái mục tiêu vô ngã trong đời sống và trong tâm linh. Nhớ như vậy, từ nay, mỗi khi ta đến chùa tụng kinh, quý thầy quý cô sẽ cho ta tụng cái bài kệ vô ngã trước, rồi mới vào tụng kinh. Thì ta có thể ta tu nhiều pháp môn, có người niệm Phật, người tụng chú, người tu thiền. Pháp môn nào cũng có những bài kinh riêng của mình. Nhưng mà xin thưa, dù pháp môn nào, dù bài kinh nào, hoặc là thậm chí như cha cũng vậy, khi vào ta cũng phải tụng một bài kệ vô ngã. Cái bài kệ nó như thế này: bản ngã phù du như khói sương, thân tâm cát bụi ở ven đường, một lòng theo Phật tìm vô ngã, pháp giới chỉ là một khối hương. Đó là bài kệ vô ngã. Cái câu cuối rất là hay mà cũng khó hiểu. Pháp giới chỉ là một khối hương. Pháp giới có nghĩa là cái vũ trụ mênh mông này nữa nè. Cái ngày nào mà ta vô ngã được, ta không còn là ta, thì đừng có nghĩ rằng là hết. Đừng tưởng rằng khi không còn ta nữa thì không còn gì nữa. Không phải. Khi không còn ta nữa thì lúc đó ta mới hiểu rằng cả cái vũ trụ này là một khối thương yêu của chúng sinh với nhau, không còn của riêng ai nữa. Pháp giới chỉ là một khối thương. Lúc đó con người chỉ còn cái tình thương để sống với nhau, không còn cái ta riêng rẽ nữa. Vì vậy, mỗi khi vào tụng kinh, ta phải tụng cái bài kệ vô ngã: bản ngã phù du như khói sương, thân tâm cát bụi ở ven đường, một lòng theo Phật tìm vô ngã, pháp giới chỉ là một khối hương. Chịu không ạ? Vậy quý thầy quý cô nha, hãy cho Phật tử của mình tụng cái bài kệ vô ngã trước khi tụng vào thời kinh. Nhờ như vậy và ta đã xác định lại đúng cái hướng đi của đạo Phật, không sợ sai nữa. Rồi sau đó thì ai tu cái gì cũng phải vô ngã. Ví dụ bây giờ cái người đó niệm Phật, thì khi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng phải suy niệm vô ngã. Vì cái người mà có bản ngã không vãng sinh được. Thì nhiều khi ta nghe hứa hẹn dễ quá, là chỉ cần niệm Phật nhiếp tâm bao nhiêu cái rồi đó là được vãng sinh khỏi Phật. Không có đơn giản. Đừng có tin vào những sự hứa hẹn mà dễ dàng. Cái gì nó đều phải có cái giá công bằng của nó. Muốn vãng sinh về cõi Phật mà đầy cái hạnh phúc an vui thì ta phải vất vả, chứ không phải là cái niệm Phật sơ sơ mà được. Mà trong cái vất vả đó thì cái vô ngã là quan trọng. Khi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ta phải thấy mình thân này không là gì, tâm này không là gì, cái ta này không là gì, thì cái câu niệm Phật đó mới là cái câu niệm Phật thanh tịnh. Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trong đời sống ta phải thương yêu con người, tôn trọng con người và lo lắng phục vụ cho con người. Chứ không phải là vừa niệm Phật mà chỉ vơ vét cho mình, niệm Phật mà bản ngã mà ích kỷ thì đời đời chẳng bao giờ vãng sinh về cõi Phật được. Nên vãng sinh nó phải có cái giá đánh đổi rất là công bằng, mà cái giá đánh đổi công bằng đó chính là vô ngã. Vô ngã. Cho nên một khi mà quý Phật tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì phải nhớ thêm rằng khi con niệm tưởng nhớ đến Phật như thế, con cũng nhớ rằng thân này là vô thường, là cát bụi, tâm này là vô ngã, là tạm bợ không có ta. Thì vừa niệm Phật mà vừa suy nghĩ vô ngã như thế thì đúng là ta được Phật thương. Phật nhìn thấy cái tâm của cái người niệm Phật mà biết suy nghĩ vô ngã là chư Bồ Tát soi cái hào quang đến liền để che chở cho cái người vô ngã đó. Còn cái người dù cho niệm Phật rất nhiều mà không có suy nghĩ về vô ngã thì vẫn không được hào quang của chư Phật soi đến. Thì nói điều này thì không có nói đùa đâu, thì nói nghiêm túc. Nên cái người nào mà thường suy nghĩ vô ngã, không thấy có cái ta, cái người đó luôn luôn được chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật che chở hộ trì. Còn nếu ta cái ngã lớn quá, thần thánh bỏ ta đi chỗ khác hết. Dù thấy ta đi chùa rất nhiều, nhưng mà sự thật thần thánh bỏ ta đi hết. Mà biết một người nào là được thần thánh che chở mà người nào là không được thần thánh che chở, làm sao ta đánh giá được điều đó? Muốn biết cái người nào mà được thần thánh che chở, ta phải xem cái niệm. Khi ta đến gần người đó, ta thấy vui. Ta gặp người đó, ta về nhà, ta gặp hên liền, là người đó được thần thánh che chở. Còn cái người nào mà không được thần thánh che chở là sao? Ta gần người đó, ta không thấy vui. Gặp người đó, đi về nhà, ta gặp chuyện xui liền. Thì nó thật đó. Ví dụ như là ta đến chùa, ta về nhà, bỗng nhiên những cái rủi của ta nó vượt qua, ta được may mắn hơn, thì cái chùa này được chư thiên hộ pháp có gia hộ đây. Cái chùa này linh. Mà sẽ dĩ tại sao chùa linh? Là tại vì chư tôn thiền đức tăng ni ở tu cái chùa này vô ngã, thường suy niệm về vô ngã. Vì chư tôn thiền đức tăng ni tu ở chùa này vô ngã, nên chùa này linh liền, được chư Phật chư Bồ Tát hộ trì che chở. Và nơi này khi mà có chư thiên ở trên, lúc nào cũng soi sáng, ta đặt chân đến chùa này, ta đi về, ta được may liền, ta được hưởng được cái thần lực của chư thiên liền. Đó là cái chùa. Mà cá nhân cũng vậy. Ví dụ ta có cái người bạn đạo, họ tu cái gì đó ta không biết, nhưng mỗi lần ta gặp người đó về nhà xong, ta gặp chuyện may, là biết ngay cái người đó đang được thần thánh ở trên che chở hộ trì. Hoặc là niệm chú cũng vậy. Hoặc là cái người niệm Om Mani Padme Hum, Om Mani Bát Di Hồng, hoặc Nam Mô Hát Ca Đắc Na Tát Na gì đó. Mà nếu niệm chú mà không suy niệm cái vô ngã thì chú vẫn không linh, hoặc là linh linh sơ sơ. Còn cái người tụng chú mà suy niệm về vô ngã, cái thân này là cát bụi ở ven đường, tâm này là hư ảo không thật, thì người đó được thần thánh che chở liền. Cái câu chú người đó rất là linh. Cái vô ngã là cái cốt lõi. Cái người tu thiền cũng vậy. Người bắt kinh kiết già, nhiếp tâm trong thanh tịnh, mà nếu không suy niệm được vô ngã, cứ càng được định thì lại càng thấy mình ngon lành, thì cái người đó cuối cùng sẽ điên loạn. Người đó không được thần thánh che chở. Còn cái người mà được thần thánh che chở, họ được cái định, họ vẫn thấy là chưa phải, vẫn phải biết là đi tìm cái vô ngã thật sự. Người đó lúc nào cũng được chư Phật, chư Bồ Tát che chở. Mà ta gặp người đó, ta về nhà, ta gặp may liền, ta gặp hên liền. Nên để ý điều đó, ta sẽ biết là người đó được thần thánh che chở hay không. Vì vậy, từ đây về sau, khi quý Phật tử đến gặp những vị thầy mà dạy đạo, thì chúng ta muốn theo cái vị đó để học đạo, người ta chỉ hỏi vị đó câu này là: bạch thầy, ở đây thầy có dạy tu vô ngã hay không? Nếu vị đó trả lời có, thầy có dạy vô ngã, là mình yên tâm đi theo, là đi đúng đường đạo Phật. Còn nếu mà vị thầy đó ngơ ngơ hỏi ủa vô ngã là cái gì, thì phải quay lưng ra giùm. Là bởi vì sao? Vô ngã là cái cốt lõi của đạo Phật nha. Nhớ như vậy. Nhưng mà để tu hành được như vậy, ta phải tốn 5 năm, 10 năm, 5 kiếp, 10 kiếp nữa nha. Yên tâm, đừng có sốt ruột. Nói, ủa, hôm qua con mới nghe thì giảng vô ngã, sao bữa nay con chưa đắc đạo? Xin thưa, cái việc tu hành là việc của vài trăm năm. Từ ngày chúng ta hiểu được đường lối rồi, thì yên chí là đi đúng con đường đó, 300 năm sau đắc đạo. Ta qua một số kiếp, rồi sẽ đắc đạo. Đừng có nóng ruột. Còn ai hứa hẹn với ta mà ồ, tu theo con đường này là 5 năm đắc đạo, 10 năm đắc đạo, ta biết ngay người này lừa đảo. Không bao giờ có chuyện đắc đạo dễ dàng như vậy. Phải nhớ là vài trăm năm. Mà cái người nào mà ổn định tâm hồn mình, xác định là vài trăm năm, người đó sẽ đi đúng đường. Mà thầy nói vài trăm năm mà thầy nói ít. Trong kinh Phật là 20.000 năm. Có một vị tỳ kheo đắc đạo xong rồi, những người khác mới hỏi bạch Thế Tôn, tại sao người đó đắc đạo dễ dàng như vậy? Đức Phật mới trả lời: bởi vì người này đã ngồi thiền 20.000 năm, cho nên giờ phút này đắc đạo. Còn ở đây thầy nói 20.000 năm, sợ Phật tử sợ, cho nên thầy hứa 300 năm. Mà thầy hứa 300 năm là thầy đã hơi hứa lèo rồi đó. Hơi hứa lèo. Còn cái người nào mà hứa với Phật tử là tu ngay trong kiếp này, hoặc là 5 năm 10 năm đắc đạo, thì xin nhớ điều là đó hứa lèo hoàn toàn. Con đường vô ngã rất là lâu xa mới có thể thành tựu được. Nhớ như vậy nha. Mà hôm nay ta đã nghe được vô ngã, ta đã hiểu được vô ngã, ta đã khát khao con đường vô ngã, thì hạt giống Bồ Đề đã gieo vào trong tim ta, cháy bỏng và bắt đầu phát triển. Kể từ ngày hôm nay, ta đã thật sự đặt chân trên con đường vô thượng chính đẳng chính giác, bởi vì ta khát khao cái vô ngã. Thầy xin chúc mừng mà quý Phật tử nào nghe cái bài này mà thấm được, mà hiểu được, mà khát khao được. Xin cho một tràng pháo tay. Cái bản ngã của ta nó không có thật, vì nó thay đổi, nó chuyển kiếp qua nhiều kiếp sống. Vì một người từng làm danh tướng, tên mình được đặt trên con đường, ngày hôm nay mình đầu thai lại, mình đi trên con đường đó, mình chẳng còn cảm giác gì nữa. Tại vì cái bản ngã của cái đời đó và bản ngã đời này nó liên tục theo nhân quả mà nó bị ngắt gián đoạn nên ta quên. Ta không còn nhớ mình chính là cái ông tướng mà được đặt cái tên con đường này đây. Con đường này là ngày xưa mình là cái ông này đấy nè. Quên mất, vẫn chẳng còn cảm giác gì. Và bây giờ người ta lôi cái ông ra người ta ca ngợi, mình cũng cảm thấy xa lạ. Và đâu biết rằng họ cũng ca ngợi mình đấy, nhưng mà cảm giác không còn nữa. Là bởi vì bản ngã nó đã chuyển tiếp, nó thay đổi qua, qua nhiều kiếp sống. Đó là lý do mà Đức Phật nói là cái bản ngã nó không có thật, không phải là vĩnh viễn, không phải là vĩnh hằng như là một số tôn giáo đã tưởng lầm ấy. Thì cái bản ngã không có vĩnh hằng, nó thay đổi, nó biến đổi, và khi ta tu chứng được nó mất luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa Linh Mục Jero Bùi Trọng Khẩn, ngày chúng con được vinh dự về thăm chốn Già Lam Tiên Bảo. Chúng con được vinh dự về đây mà thay mặt cho Sư Tôn Đức để trao đổi với đạo lý đối với Phật tử. Sư Tôn Đức đã hoan nghỉ ngồi bên cạnh hộ niệm cho con, chứng minh cho con để bài giáo pháp được viên mãn. Con xin cảm niệm công đức của Sư Tôn Đức và cầu xin Tam Bảo gia hộ cho Sư Tôn Đức được nhiều phước lành, Phật sự luôn luôn được viên thành, để cho Phật tử của chúng con luôn luôn được nương tựa. Kính thưa quý Phật tử, thầy ở trong Nam đi ra, có một lần sư bà cũng lên đến chùa để thăm chùa, thì rất là cảm động và thương sư bà. Hôm nay có dịp ra Bắc thì về đây thăm sư bà, gặp gỡ Phật tử và trao đổi đạo lý. Nhưng mà không hiểu là Phật bắt thế nào lại buộc nói một cái bài giáo lý hơi khó. Nên quý Phật tử nghe, nếu mà mình hiểu, mình thích thì mình đã hình thành được một cái nhân duyên Phật pháp rất lớn trong lòng mình. Nếu mà mình không hiểu thì nãy giờ mình cũng ngủ được một giấc rất là yên lành. Có ai ngủ được không ạ? Có ai ngủ được? Bây giờ nếu mà quý Phật tử đã không ngủ, tức là mình đã hiểu được, đã khát khao được. Sự thật là trong tâm mình đã có hạt giống Bồ Đề rất là vững chắc. Nên thầy xin chúc cho quý Phật tử đạo tâm mỗi ngày một tăng tiến. Công việc ở nhà thì được nhiều cái may mắn, thuận lợi phát triển. Huynh đệ lúc nào cũng thương yêu nhau. Việc tu hành thì không bao giờ ngừng nghỉ, lúc nào cũng tinh tấn. Và tất cả chúng sinh đều thành tựu Phật đạo. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.